Ma thần thiên quân, chương 382. Kinh thế đại sử, góc truyện audio.com. Hư thiên bí cảnh, khó giữ, cường nói như đại trung nổ vang trong đầu vô đạo mấy người, vậy mà có chuyện gì đó khiến cho hư thiên bí cảnh cũng khó giữ. Là loại nào đại sử? Vô đạo nhìn cường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hắn tin tưởng cường sẽ không bắn tên không đích, huống chi cường cuối cùng mục tiêu là hướng đến rời khỏi hư thiên bí cảnh quay trở lại nguyên địa, đương nhiên là cần có mệnh để quay lại, do đó sẽ có một đường sinh cơ. Cái này vận mệnh chi nữ có thể giải thích được một chút. Cường lại là lắc đầu không nói, hắn nhìn sang huyết nguyệt đờ nát tò mò nghe ngóng. À hát, đừng cố nhìn vận mệnh của ta chịu đến phản phệ cũng đừng trách ta không nói. Hắn cười cười bổ sung. Huyết Nguyệt thân hình nhẹ chấn một cái nghẹn họng chân chối, nàng đúng là không nhìn ra được chút nào vận mệnh của thiên quân cùng cường, bọn hắn quanh thân như đang bảo phủ một màn thân quang chói lọi, nàng cái gì cũng không nhìn đến, chỉ có thể miễn cưỡng tránh cho bản thân phản phệ mà thôi, đây là một loại đụng đến thiên cơ nghịch thiên hành vi, nàng tránh được đã vô cùng may mắn, việc này giống như cũng có chút liên quan đến hai tên kia. Ta cũng không suy tính ra cái gì nhiều, chỉ là trước đây từng suy tính ra vũ đạo hữu huyết quang trùng thiên mà thôi. Huyết Nguyệt lấy lại bình tĩnh lắc đầu, lúc này ta liền không suy tính ra cái gì, một đám lại nhìn sang cường, nàng là không suy tính được thì còn chuyện để nói. Không không, Huyết Nguyệt cô nương nên suy tính là bản thân mình vận mệnh, những người khác vận mệnh, đừng cố tìm hiểu những chuyện mình không hiểu. Cường cười lắc đầu nói, ví như nàng, hắn chỉ vào Nghĩ Hậu nói, tin tưởng có thể nhìn thấy một hai. Tương lại vận mệnh, ồ, thiên quân cũng bị cường ý tưởng này làm cho kinh ngạc, đúng vậy a hát, hắn chỉ nói là chuyện liên quan đến hư thiên bí cảnh thì dĩ nhiên liên quan đến tất thảy sinh linh trong đó chứ không phải chỉ có mình thiên quân cùng cường, những kẻ khác Huyết Nguyệt liền có thể suy tính một hai. Về phần bản thân cùng cường vận mệnh Huyết Nguyệt không thể nhìn đến thiên quân có thể lý giải một chút, vận mệnh cái này tối nghĩa liên quan đến tương lai, liên lụy vô cùng nhiều, những kẻ tu luyện vận mệnh lực lượng có thể đoán biết được nhiều người vận mệnh, có thể đem ra suy tính thế nhưng cũng tồn tại một số người mệnh cách khủng bố, cho dù là thiên cơ cũng không hiểu thì những kẻ kia làm sao có thể suy tính. Chỉ có thể tổng kết lại một số đó là dị số, căn bản là vượt qua suy tính khả năng. Vậy để ta thử một chút. Huyết Nguyệt cũng những kẻ khác đều là kinh ngạc, sau đó cái trước bấm mấy cái ấn quyết, hai con ngươi lấp lánh quét qua Nghĩ Hậu, sau đó trầm tư nhắm mắt, dĩ nhiên là lâm vào tập trung suy tính. Huyết Nguyệt khuôn mặt không ngừng biến đổi, mày lúc thì giãn ra, khi thì giãy giụa, lúc lại co mày thật sâu. Ước chừng hơn nửa canh giờ nàng hai con ngươi kinh hãi mở ra, trong đó kinh hoàng không thể tin được, sau đó nhìn sang cường, tên kia. Bất quá nàng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hai con ngươi lại lấp lánh nhìn về phía bên cạnh Vũ Thiên Tình. Cũng như khi suy tính Nghĩ Hậu vận mệnh, nàng sau một nửa canh giờ cũng như thế kinh hãi mở mắt cái miệng nhưng là có thể nhét được quả trứng gà nhìn sang cường. Ngươi có thể cảm ứng được vận mệnh tương lai. Huyết Nguyệt kinh hãi nhìn cường thét lên, nàng là vận dụng tối cường thiên phú mới có thể nhìn. Góc truyện audio.com, thấy chút ít Nghĩ Hậu cùng Vũ Thiên Tình vận mệnh có khác nhau rất lớn nhưng trong đó có thể nhìn thấy trong đó vận mệnh chuyển hướng, Vũ Thiên Tình phía sau nhưng cũng có đại năng bảo hộ, Nghĩ Hậu lại không, theo như hắn nói đại kiếp có thể hủy diệt hư thiên bí cảnh quả nhiên sắp đến, không những thế đại kiếp này vốn không có khả năng xảy ra nhưng lại bị sinh sinh cưỡng ép tạo nên, đương nhiên là có tồn tại đã vượt qua vận mệnh rằng buộc tạo nên cái này đại kiếp, kẻ kia lại có năng lực thay đổi thời không, vận mệnh. Hắn lại sinh sinh vặn vẹo tất thảy lực lượng trên một vùng tinh không rộng lớn, mà hư thiên bí cảnh này liền là ở giữa, nói cách khác là có tồn tại khủng bố hướng đến hư thiên bí cảnh, về phần tồn tại kia, nàng nhìn một cái cũng không được, là chân chính không dám nhìn, một nhìn liền chết. Cảm ứng, ha ha, cường nhìn sang Huyết Nguyệt cười lắc đầu, nếu ta nói ta nhìn thấy tương lai 10 ngày tới cô có tin không? Hắn lời lẽ kinh người khiến tất thảy mọi người đầu óc một trận nổ tung. Nhìn thấy tương lai, đây là cái gì khủng bố thần tích? Không có khả năng, Huyết Nguyệt cắn răng lắc đầu, hành động kia không phải đơn giản là nghịch thiên đâu. Cho dù là hỗn độn cảnh đại năng tu luyện thời không lực lượng cũng không có khả năng nhìn thấu thời gian, ngươi chỉ là một cái giả hư vô cảnh đỉnh phong làm sao có thể nhìn thấy được tương lai. Bồng, mọi người đang kinh hãi thì bên cạnh cường, thiên quân lực lượng một lần nữa đạt đến đột phá cực hạn, đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ tư. Cứ theo tốc độ này thiên quân có thể tại trước khi đến hỗn mang lãnh địa liền đạt đến hư vô cảnh đỉnh phong, đạt đến cùng cường một cảnh giới lúc này. Tuy rằng cường tu vi lúc này là do vô hạn thánh kinh mang tới nhưng tình huống lúc này có chút đặc thù, cường tu vi cũng có thể xem như là hư vô cảnh giai đoạn thứ tư đỉnh phong rồi. Đúng là không có khả năng nhìn thấy tương lai, bất quá có thể nhìn thấy mảnh vỡ thời gian, có thể nhìn thấy tương lai một số biến hóa. Thiên quân hai con ngươi thâm thúy mở mắt ra nhàn nhạt nói. Giả như lấy thời gian qua đi, sẽ có một ngày ta cũng có thể chân chính nhìn thấy tương lai. Hắn bổ sung, trước đó Cường truyền cho hắn một đạo linh thức, trong đó liền có cái này ảo diệu. Cường chủ tu vận mệnh lực lượng có thể suy tính tương lai, hầu như không có tồn tại nào mà hắn không thể suy tính, đương nhiên còn liên quan đến tu vi hạn chế, nhưng đến Cường cái này vận mệnh lực lượng khủng bố lại có càng thêm đáng sợ kỹ năng, nên nhớ bất kể là thiên quân hay Cường chủ tu lực lượng đều là diễn sinh ra từ bát đại lực lượng dung hợp, lực lượng chính là một loại vô địch, Cường đem đến suy tính tương lai thì lại có thể nhìn thấy mảnh vỡ tương lai, một loại khủng bố uy năng. Lại theo như Cường lý giải thì thiên quân cũng có khả năng này, hắn là chủ tu luân hồi lực lượng, chính là liên đới đến các quy luật nhân quả tuần hoàn, sẽ có liên hệ mật thiết với thời gian, do đó cũng có thể suy diễn được tương lai ảo diệu, cũng có thể đạt được nhìn thấy thời gian mảnh vỡ. Quả nhiên thiên quân thành công, không những thế thiên quân tìm hiểu còn muốn sâu hơn Cường một chút, dù sao cái sau nhưng chưa hề có thời gian lắng đọng, thiên quân nhưng lại có thể suy tính rất nhiều, tạm thời là cái sau nhưng vượt lên trước rồi. Cái gì, Cường nói liền để mọi người kinh hãi, lúc này lại thêm thiên quân sau khi đột phá. Gocchuyenaudio.com, hư vô cảnh giai đoạn thứ tư cũng nói thế, không lẽ bọn hắn thật sự nhìn thấy tương lai? Cho dù là mảnh vỡ của tương lai nhưng cũng chính là tương lai ahat. Hắc hắc, Cường nhìn sang thiên quân cười cười, quả nhiên cũng không làm khó được Vũ huynh, hắn chân thành chúc mừng nói. Ha ha, còn là cảm ơn Lê huynh. Nếu không có ngươi kinh nghiệm ta muốn tìm hiểu còn tốn không ít đường vòng, thậm chí còn là không muốn nghĩ đến. Thiên quân nghe vậy thì cười cười. Hắn nói cũng không sai, hắn còn chưa bao giờ có ý định này, bất quá sau khi đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ tư hắn lại như đạt đến loại nào đó tâm linh đột phá, khiến hắn như cảm nhận một loại như ứng kiếp, thân là chủ tu luân hồi giả hắn chắc chắn phải ứng kiếp luân hồi, chính là liên quan một chút thời gian lực lượng. Lại có Cường kinh nghiệm, thiên quân rất nhanh liền nắm giữ trong đó ảo diệu, lấy lực lượng của bản thân đến xúc động thiên biến, sau đó cảm ứng suy diễn, quả nhiên có thể nhìn thấy kẽ hở thời gian, cũng chính là cái kia thời gian mảnh vỡ, chắt lọc đi thì có thể nhìn thấy một chút liên quan đến tương lai hình ảnh, đây chính là một loại khủng bố vô cùng năng lực. Kỳ thực thông qua lần này hắn trong lòng cũng nổi lên một cái khác điên cuồng ý nghĩ, bất quá hắn cần chút thời gian chuẩn bị cùng suy tính, lúc này hắn không thời gian đó. Vũ huynh thiên tư sớm muộn cũng nhìn ra trong đó ảo diệu, ta chỉ là đưa than trong ngày rét mà thôi. Cường lắc đầu cười nói, như vậy huyết nguyệt cô nương thấy được cái gì địa sự rồi. Hắn quay sang nhìn huyết nguyệt ý vị thâm trường nói, trước mặt chính là một cái vận mệnh chi nữ ahat, hắn cũng có chút tò mò. Thiên quân sau khi đột phá tâm tình cũng là thoải mái, hắn cũng tách ra một tia ý thức đầy hứng thú nghe huyết nguyệt suy tính đi ra. Về phần vô đạo, nghĩ hậu, Vũ Thiên Tình hay lạnh nhạt đứng một bên ám Vũ cũng đều là nhìn lại tò mò, còn có Vũ Thế Nguyệt Vân đang đắm chìm trong tu hành lại không có dấu hiệu tỉnh lại. Huyết quang ngập trời, thời không vặn vẹo, hủy diệt chi thiên. Huyết Nguyệt cắn răng gần từng chữ nói, phảng phất như nói ra một chữ đối với nàng cũng là vô cùng gánh nặng. Huyết quang ngập trời, thời không vặn vẹo, hủy diệt chi thiên, vô đạo cũng nghĩ hậu hai cái mặt hơi trắng, đều nghe ra huyết nguyệt khủng bố giọng điệu, bất quá cũng đều im lặng, bởi vì nàng còn muốn giải thích một hai. Huyết quang ngập trời là chỉ sẽ có vô số sinh linh ngã xuống, đây là bị cường lực đánh giết. Có tồn tại muốn hủy diệt tất thảy sinh cơ, thời không vặn vẹo là chỉ chân chính thời không vặn vẹo, đưa vào thời không trường hà bên trong đưa đến không biết vị diện tinh không. Hủy diệt chi thiên là muốn nói. Thiên cũng có thể bị chu sát, huyết nguyệt càng nói càng lạnh, càng nói càng rung động, tuy rằng vô cùng đơn giản nhưng như mang theo đáng sợ uy áp, một loại như là áp đặt người nghe. Không lẽ, lão thiên gia thật muốn giết chúng ta, không còn chút nào sinh cơ, nghĩ hậu nghe vậy thì thở dài nói, nàng vừa mới thoát khỏi thiên khiển thế nhưng tránh đi một kiếp này liền có một kiếp khác. Thiên cũng có thể bị chu sát, vô đạo cũng là ngẩn người. Vũ Thiên Tình nghe vậy thì cũng không được bình tĩnh, cả người như bị mộng chôn chân đứng một chỗ không có chút nào nhúc nhích, kia là tràng cảnh nào đại sự. Suy, bất quá trái với mọi người cảm nhận, Cường nhưng là suy cười, kế tiếp đó Thiên Quân cũng là cười cười, càng tìm. Gocchuyenaudio.com, hiểm thời gian ảo diệu hắn càng thấy thâm ảo, hắn thật sự có con mắt khác nhìn đến những kẻ luôn xem mình là vận mệnh kẻ nắm giữ, có thể suy tính tương lai thiên cơ biến đổi. Tương lai nếu có thể bị nhìn thấu làm sao có thể gọi là tương lai. Cường lạnh nhạt nói, tương lai là ở sau này mới xuất hiện, nó lấy hiện tại làm cơ sở, hiện tại biến đổi tương lai liền muốn biến đổi. Người suy tính tương lai luôn sẽ có biến đổi. Thiên quân cười cười nói, huống chi ngươi còn suy tính ra cái kia vặn vẹo thời không vặn vẹo có thể không ảnh hưởng đến tương lai sao? Cường lại nói, không sai, ta có thể nhìn thấy tương lai mảnh vỡ liền có khả năng thay đổi tương lai. Thiên quân gật đầu nói, hôm nay hắn chưa hẳn có thể làm được nhưng sau này không phải không có khả năng. Bọn hắn như hai cái tâm linh tương thông bằng hữu, một tung một hứng khiến cho mấy cái đang kinh hãi kia khiếp sợ nhìn sang. Có thể nhìn thấy tương lai mảnh vỡ liền có khả năng thay đổi tương lai. Đây chính là chuông đồng đại lữ thanh âm đánh vào nội tâm vô đạo cũng nghĩ hậu. Huống chi hai tồn tại kia đã xuyên sỏ được thời không ảo diệu thì tương lai có thể nào ảnh hưởng đến bọn hắn. Bọn hắn một cái hành động nhỏ khác biệt thì tương lai liền biến đổi to lớn vô cùng rồi. Cường lạnh nhạt nói, hai con ngươi như tinh không thâm thúy nhìn về phía xa xa. Đến rồi, tiên quân lúc này cũng không 9AKKZ2S có lạc hậu bao nhiêu nhìn về phương xa hỗn mang lãnh địa. Ông, chấn động mãnh liệt cho dù đang đứng trong lồng năng lượng của cường tại hư không phi hành lao nhanh thì tất cả mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng, tại một chỗ nào đó, đang xuất hiện chấn động mãnh liệt. Cách chương.